Tuyệt thế dược thần, chương 1116, Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo pháp tắc quả nhiên bác đại tinh thâm, ta tự cho là tại kiếm đạo bên trên cảm ngộ đã rất cao nhưng là bây giờ mới biết được, liền không có cửa đâu nhập a, Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn tại kiếm đạo bên trên thiên phú rất mạnh, điểm này, tựu là cực kiếm thần vương cũng là tự thẹn không bằng. Trùng sinh chi về sau, Diệp Viễn tại kiếm đạo bên trên đường đi thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian, Diệp Viễn cũng đã đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ đã đến cấp 9, không thể bảo là không được. Thế nhưng mà vừa mới cảm nhận được thần minh văn trong minh khắc kiếm đạo pháp tắc chi lực, hắn mới biết được chính mình có nhiều nông cạn. Thần đạo chi lộ mới thật sự là đại đạo, đó là đương nhiên, tuyệt thiên thế nhưng mà kiếm đạo mọi người. Một thân kiếm đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực. Người cảm thụ thần minh văn tên là Chu Tà Kiếm Quyết, bất quá là hắn dùng đến thúc dục Chu Tà Kiếm Pháp Quyết mà thôi. Thiên Ly nói, Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi tâm hướng tới chi, tuyệt thiên quả nhiên là kinh thế đại tài. Cái kia, tuyệt thiên tiền bối kiếm đạo cảm ngộ, không biết còn tồn tại đương thời. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, Thiên Ly nghe vậy cười hắc hắc nói, tiểu tử. Ngươi là có được Bảo Sơn mà không biết a? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói. Tiền bối nói là, Hạo Thiên tấm bia đá. Không tệ, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra Hạo Thiên tấm bia đá. Chờ ngươi bước vào thần cảnh, ngươi tự sẽ phát hiện Hạo Thiên tấm bia đá, là một loại gì dạng tồn tại. Thiên Ly nói, Diệp Viễn trong nội tâm khẽ động, hỏi. Tiền bối. Cái này Hạo Thiên tấm bia đá rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Thiên Ly nghe vậy, không khỏi đã trầm mặc một chút, mới nói. Hạo Thiên tấm bia đá chính là ngoại vực côi bào, đến cùng là dạng gì tồn tại, mà ngay cả tuyệt thiên cũng là nói không rõ ràng. Nhưng là thông qua Hạo Thiên tấm bia đá đến cảm ngộ đại đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng lại làm chơi ăn thật. Năm đó tuyệt thiên cũng là bởi vì hắn chi trợ, mới năng lực áp mặt khác hai tông, thành tựu thần vực chí cao. Chỉ tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là hủy ở ma tộc trên tay. Nghe xong Thiên Ly, Diệp Viễn kinh hãi không thôi. Đây là Thiên Ly lần thứ hai nâng lên ngoại vực côi bảo rồi. Nghe cái này ý tứ trong lời nói, Hạo Thiên tấm bia đá tựa hồ không phải thần vực chi vật. Hơn nữa Hạo Thiên tấm bia đá uy năng, tựa hồ so Chu Tà thần kiếm còn cường đại hơn rất nhiều. Tiểu bối, Hạo Thiên tấm bia đá không riêng có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Càng là một kiện công kích lợi khí. Ta nơi này có một bộ ngự sử chi pháp, tên là Hạo Thiên Hỗn Độn Pháp Quyết. Người cầm lấy đi hào hào tìm hiểu, tự có thể uy lực tăng gấp đôi. Chỉ là môn pháp quyết này, ta chỉ biết là nửa phần trước, mặt khác nửa bộ cũng là bị tuyệt thiên mang vào trong quan tài rồi. Bất quá, nếu như người có thể đột phá thần cảnh, tự có thể tìm hiểu hạ nửa bộ phận. Bởi vì hắn cũng là theo Hạo Thiên trong tấm bia đá tìm hiểu mà đến. Tại Diệp Viễn khiếp sợ thời điểm, Thiên Ly lại nói. Từng đạo kim sắc văn tự theo trong bóng tối chảy ra, tiến vào Diệp Viễn thức hải. Cái này thần minh văn không dài, nhưng là Diệp Viễn cũng cảm thấy hắn bác đại tinh thâm. Đa tạ tiền bối, Diệp Viễn chắp tay nói. Thiên Ly nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo thiếu thốn, chỉ bằng chính ngươi cảm ngộ. Căn bản không cách nào khống chế Hạo Thiên tấm bia đá. Đối mặt thanh mẫu cùng tạp nặc, ngươi căn bản không có phần thắng. Ngươi đã là ở kiếp này thiên mệnh chi tử, ta tự nhiên có thể giúp ngươi một phần, đã giúp ngươi một phần. Ta tại đây còn có một quyển sách công pháp, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, vạn pháp bất xâm. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, lập tức đại cảm thấy hứng thú. Thiên Ly xuất thân tứ đại thần thú chính giữa Huyền Vũ nhất tộc. Mà Huyền Vũ nhất tộc đúng là để phòng ngự rất mạnh mà nổi tiếng hậu thế. Huyền Vũ nhất tộc tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng ở thần đạo niên đại nhưng lại cực kỳ cường đại nhất tộc. Truyền thuyết thần đạo niên đại, Huyền Vũ nhất tộc có một môn thần đạo công pháp tên là Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, có thể đem thân thể tu luyện tới vạn pháp không dính cảnh giới, cực kỳ đáng sợ. Chỉ là môn công pháp này, đã thất truyền không biết bao nhiêu vạn năm. Chẳng lẽ nói... Thiên Ly muốn truyền cho mình, tựu là môn công pháp này. Tiền bối theo như lời công pháp, chẳng lẽ là Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, Diệp Viễn hơi kích động mà hỏi thăm. Môn công pháp này thế nhưng mà cực kỳ lợi hại thần quyết, cũng là Diệp Viễn tu luyện môn thứ nhất chính thức võ đạo thần quyết. Về phần dược thần hồn điển, chỉ là đan đạo thần quyết, đối với võ đạo trợ giúp cũng không phải rất lớn. Mà linh trá cửu dương thần quyết, cũng là chỉ có nửa phần trên, không có thần minh văn bộ phận. Tuy nói cường đại, nhưng là tiềm lực đã có hạn. Linh trá tên kia tuy nhiên cùng chính mình quan hệ không tệ, nhưng là thần minh văn đang mang trọng đại, hắn lại không nhất định chịu cho mình rồi. Nếu như là huyền vũ bảo thân thần quyết, cái kia Diệp Viễn thật là nhặt được bảo rồi. Thiên Ly nói, đúng vậy, đúng là huyền vũ bảo thân thần quyết. Môn công pháp này là huyền vũ thủy tổ sáng chế, uy lực vô cùng. Tu luyện tới cực hạn, mấy có thể thịt thần lực phá thương khung. Lúc trước cái kia tả tông tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản tự phá không khổ sách tòa phòng ngự, cho nên mới phải đem bổn tọa trấn áp lúc này. Đáng tiếc, bổn tọa năm đó không có đột phá huyền vũ bảo thân thần quyết tầng thứ 7, nếu không lại ở đâu đến phiên tả tông cái thằng kia tan vỡ thiên nhất tông. Thiên Ly, làm cho Diệp Viễn đồng tử co rụt lại. Thiên Ly chỉ tu luyện tới huyền vũ bảo thân thần quyết tầng thứ 7 cảnh giới, quy khư thần cảnh cường giả, rõ ràng phá không khai phòng ngự của hắn. Bực này phòng ngự năng lực, quả thực có thể nói biến thái a. Theo đối với thần đạo rất hiểu rõ, Diệp Viễn đã biết rõ quy khư thần cảnh đáng sợ. Tuyệt ngày sau, tả tông có thể nói là thần đạo đệ nhất nhân rồi. Dù vậy, hắn cũng phá không khai thiên cách phòng ngự. Môn công pháp này lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Vèo, một đạo lưu quang từ trong bóng tối bay ra, Diệp Viễn thỏ tay bao quát, đem cái kia đạo lưu quang chảo trong tay. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái nho nhỏ xác rùa đen. Cái này tiểu xác rùa đen hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, thượng diện ẩn ẩn truyền đến làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động, cực kỳ huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước truyền thụ cho ngươi huyền vũ bảo thân thần quyết người đạo công pháp. Trên người của ngươi có hồng hoang long cốt, thân thể đã phi thường cường đại. Tu luyện cái này huyền vũ bảo thân thần quyết làm chơi ăn thật. Chờ ngươi đem người đạo công pháp tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, có thể tìm hiểu huyền pháp thánh mai rùa. Huyền vũ bảo thân thần quyết ở này huyền pháp thánh mai rùa phía trên. Thiên Ly nói, dứt lời. Một bộ công pháp khác tại Diệp Viễn trong óc, đúng là huyền vũ bảo thân thần quyết nhân đạo quyển sách. Diệp Viễn đại khái xem một lần cái này huyền vũ bảo thân thần quyết nhân đạo quyển sách, phát hiện đúng là so linh trá cửu dương thần quyết còn muốn thâm ảo rất nhiều. Xem ra công pháp này phẩm giai, chỉ sợ còn xa tại linh trá cửu dương thần quyết phía trên. Cái này tứ đại thần thú thủy tổ, quả nhiên là lợi hại vô cùng nhân vật. Lưu truyền tới nay công pháp, liền bọn hắn hậu bối đều tu luyện không đến cảnh giới cao nhất. Có thể thấy được, cái này bốn đại thủy tổ, chính là kinh thiên động địa giống như nhân vật. Bất quá môn công pháp này chủ tu thân thể, cùng linh trá cửu dương thần quyết ngược lại là cũng không xung đột. Diệp Viễn tâm niệm vừa động, đem huyền pháp thánh mai rùa thu vào, nhìn trời cách chắp tay nói. Tiền bối đại ân, Diệp Viễn suốt đời khó quên, không biết có thể có biện pháp đem tiền bối phóng xuất. Hắc, ngươi cố tình rồi. Bất quá, trừ phi ngươi có thể tu luyện tới quy khư thần cảnh, nếu không là không có cách nào phá vỡ tả tông bố trí xuống cấm chế. Thiên Ly nói, cách chương.